ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 57 vào đông. Vụ trà ban đầu thời điểm dựa vào Sở Hà Thiên trên người. Trừ bỏ Sở Hà Thiên ở ngoài, tất cả mọi người cho rằng nàng là quá mệt mỏi ngủ rồi. Nàng mở to mắt cũng chưa người phát giác vụ trà bị bắt bàng quan một hồi trà xanh liêu thẳng nam. Tuồng, xinh đẹp tỉ tỉ duỗi tay liêu liêu tóc, bắt đầu đáp lời Sở Hà Thiên. Vị này đại ca thực lạ mắt đâu, hẳn là không phải phụ cận trong thành thị người đi, bằng không giống ngươi như vậy xuất sắc người. Ta không có khả năng không có ấn tượng a. Sở Hà Thiên nhìn nàng một cái. Ân, xinh đẹp tỉ tỉ phát ra một trận chuông bạc tiếng cười. Vui vẻ nói, xem ra ta đoán đúng rồi. Vị này đại ca quả nhiên không phải phụ cận trong thành thị người. Ta liền nói sao, nếu như vậy ưu tú người xuất hiện ở phụ cận ta không có khả năng không có ấn tượng, nàng nói còn. Nhìn chính mình đội trưởng cùng xe mặt khác hai vị nam tính, bọn họ hiển nhiên là thói. Quen nàng hành sự tác phong, có chút có lệ gật gật đầu, nhưng Sở Hà Thiên hiển nhiên không biết trà xanh kịch bản. Hắn nhíu nhíu mày, đánh gãy nàng lời nói. Ngươi trí nhớ thực hảo. Xinh đẹp tỉ tỉ ngây ra một lúc, còn hành đi, Sở Hà Thiên. Ta còn tưởng rằng này phụ cận mấy chục vạn người ngươi đều có thể nhớ kỹ đâu, xinh đẹp tỉ tỉ tươi. Cười dừng một chút, cái gì, Sở Hà Thiên nhíu nhíu mày, lặp lại nói, ta hỏi ngươi có thể hay không nhớ kỹ mấy chục vạn người, xinh đẹp tỉ tỉ. Không, không thể, Sở Hà Thiên nhìn nàng một cái, lại cúi đầu, nga, cái này, nga, liền rất có linh tính, đội trưởng. Ngoặc kép. Hai cái bàng quan nam tính, ngoặc kép, bọn họ xấu hổ không thôi, đều cảm thấy là vị này đại lão không kiên nhẫn mới mở miệng dỗi người. Vị kia đội trưởng thậm chí có chút lo lắng nàng đem vị này nửa đường cọ xe đại lão cấp chọc mau, ở. Hắn xem ra, xinh đẹp nữ tính tìm kiếm cường giả che chở không có gì tật xấu. Cường giả chân trong chân ngoài không phải cái gì vấn đề lớn. Chẳng sợ vị này đại lão bên người rõ ràng có tình đầu ý hợp người. Nhưng nam nhân chân trong chân ngoài là bản tính. Chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ không cự tuyệt xinh đẹp nữ nhân nhào vào trong ngực huống chi hắn là. Cái cường giả ở thời đại này. Cường giả có được rất nhiều đặc quyền. Vô luận nam nữ, nam tính dị năng giả bên người thường xuyên đổi xinh đẹp cô nương. Nữ tính dị năng giả bên người quay chung quanh mấy cái tuấn mỹ nam tính cũng nhìn mãi quen mắt thời. Đại như thế, hắn suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy vị này dị năng giả khẳng định sẽ không cự tuyệt xinh đẹp nữ nhân nhào vào trong ngực. Cho nên cũng liền không có ngăn cản nàng. Nhưng không nghĩ tới ở nam nhân chung mọi việc đều thuận lợi người sẽ có đem người chọc bực khuynh. Hướng, hắn nào biết đâu rằng sẽ có một cái không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn lại xấu hổ lại bất đắc. Dĩ, muốn nói lại thôi nhìn về phía Sở Hà Thiên, mọi người phản ứng không đồng nhất. Nhưng chỉ có dấu ở Sở Hà Thiên mặt sau vụ trà biết. Hắn đây là phi thường chân thật nghi hoặc, nói không chừng hắn thật đúng là cảm thấy vị này xinh đẹp tỉ tỉ dị năng là ký ức linh tinh đâu, phụ. Trà hơi kém cười ra tiếng tới. Chạy nhanh nhắm hai mắt lại, hơi hơi hướng Sở Hà Thiên phía sau giấu giấu, không cho người khác phát hiện chính mình, lúc này bị người khác phát hiện nàng tỉnh nhiều xấu hổ. Nhưng Sở Hà Thiên hiển nhiên là biết nàng đã tỉnh, tưởng sau này xem, bị vụ trà ở sau người túm một chút quần áo, Sở Hà Thiên nhiều giải vụ trà a, hắn dừng một chút. Ở trong lòng yên lặng thở dài. Thành thành thật thật bất động, vụ trà liền vẫn không nhúc nhích giấu ở Sở Hà Thiên mặt sau, lúc này. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ, bất qua cái này xấu hổ là nhằm vào vụ trà cùng Sở Hà Thiên ở. Ngoài người mà nói, vụ trà tại tuyến ăn dưa, mà Sở Hà Thiên rõ ràng là không ở trạng thái, nhưng là xấu hổ trong chốc lát. Vị kia trà xanh tỉ tỉ hiển nhiên là chính mình hoãn lại đây. Tiếp tục đáp lời Sở Hà Thiên. Vừa mới rừng rậm ngoại đám kia ma mị đều là ngươi đánh chết sao? Ngươi thật là lợi hại a, có thể nói cho ta ngươi là cái gì dị năng sao? Sở Hà Thiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Không nói gì, nàng không chút nào để ý liêu liêu tóc. Nói, ta là cái trị liệu hệ. Về sau nếu có cơ hội nói. Ngươi chiến đấu lúc sau ta có thể giúp ngươi cung cấp trị liệu, lần này Sở Hà Thiên mở miệng. Kia hẳn là không có gì cơ hội, tỷ tỷ rũ mắt thở dài. Liền tính không cơ hội cũng không có gì, có thể nhận thức ngươi liền rất hảo, ngữ điệu du dương uyển chuyển. Nhu nhược đáng thương, nhưng Sở Hà Thiên lực chú ý hiển nhiên không ở nàng lời nói thượng. Hắn có chút để ý giấu ở hắn phía sau vụ trà, không biết vì cái gì. Nàng thân mình tiểu biên độ run rẩy, bắt lấy hắn quần áo tay hơi không thể thấy run rẩy, Sở Hà Thiên rất muốn quay đầu lại nhìn xem phụ. Cha chạy nhanh nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, hai người lặng yên không một tiếng động hỗ động. Vị kia thì tỷ cũng bắt đầu thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, sau đó. Phụ trà liền nghe được nhất kinh điển trà xanh lên tiếng tỷ tỷ. Ta thật hâm mộ ngươi bạn gái. Nàng có ngươi lợi hại như vậy bạn trai che chở, khẳng định quá thực hạnh phúc, ta liền không giống nhau, ta một cái trị liệu hệ, cũng đến đi theo ra tới hộ thương săn ma, phụ trà. Khụ khụ khụ khụ, trong hiện thực cư nhiên thật sự có người sẽ nói ra nói như vậy. Nàng kinh ngạc, mà Sở Hà Thiên lần này, rốt cuộc bị nàng hấp dẫn lực chú ý, hắn không chú ý nàng mặt sau nói chính là cái gì. Chỉ chú ý tới phía trước nàng xưng hô vụ trà vì người bạn gái, hắn có chút vui vẻ. Nhưng lại cảm thấy vụ trà liền ở chỗ này. Chính mình không nên đắc ý vênh váo, nhưng là, hắn cũng không nghĩ phản bác cái này xưng hô, vì thế. Hắn tránh nặng tìm nhẹ mở miệng nói. Cha cha nàng rất lợi hại, có thể gặp được nàng, là ta vận khí, hắn có đôi khi sẽ tưởng. Có phải hay không đem trước nửa đời tích góp vận khí đều dùng ở gặp được phụ cha chuyện này thường. Mới có hạnh gặp được như vậy một cái quang giống nhau tinh linh, ông trời cho hắn 10 năm tra tấn. Lại ở hắn lâm vào tuyệt cảnh là lúc mang đến vụ trà, từ nay về sau. 10 năm cực khổ đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Nàng là hắn sinh mệnh duy nhất quang, nếu hắn phải dùng 10 năm cực khổ tới đổi vụ trà nói. Hắn vui vẻ chịu đựng, nếu trên thế giới có thần minh nói. Kia cái này thần minh nhất định là một cái thực khôn khéo người. Dùng 10 năm tra tấn dưỡng ra một đầu mãnh thú. Ở mãnh thú sắp sửa phá tan nhà giam khi, lại phái tới một vị thiên sứ buông xuống ở lồng sắt ngoại. Vuốt phẳng hắn hung lệ, trừ khử hắn không cam lòng, từ đây làm hắn cam tâm tình nguyện thu hồi lợi trào. Ngủ đông ở trong lồng, hắn nói lời này thời điểm. Lạnh nhạt trên mặt xuất hiện một loại bình thản ôn nhu ý đồ liêu Sở Hà Thiên nữ nhân tức khắc liền. Nói không ra lời nói tới, nàng là cái nữ nhân. Kinh nghiệm tình trường nữ nhân, nàng đương nhiên biết đương một người nam nhân lộ ra như vậy một bức biểu tình là đại biểu cho cái gì, đặc biệt là như vậy một cái lạnh nhạt lại cường đại nam nhân, nàng hoàn toàn mỗi không diễn, mà vụ trà. Nàng ở Sở Hà Thiên sau lưng cắn cắn môi, đột nhiên giơ tay lôi kéo hắn ống tay áo, Sở Hà Thiên dừng một chút. Lần này hồi qua đầu, hắn cúi đầu nghiêm túc nhìn nàng, vụ trà lần này cũng không thèm để ý bị người khác nhìn đến chính mình là tỉnh có thể hay không xấu hổ. Nàng chớp chớp mắt, nhẹ giọng đối hắn nói, ta cũng thực may mắn, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Nhưng Sở Hà Thiên nghe thấy được, nàng cảm thấy, có thể gặp được chính mình, nàng cũng thực may mắn, Sở Hà Thiên lắc lắc đầu. Không. Ta may mắn nhất, vụ trà khẽ hừ nhẹ một tiếng, nàng chính là may mắn giá trị trực tiếp thêm đến mãn. Điểm người, nếu so may mắn nói, ai có thể so đến quá nàng, Sở Hà Thiên cười khẽ một tiếng. Đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, làm nàng tìm một cái thoải mái tư thế nằm xuống nghỉ ngơi, ở trong rừng rậm thời điểm vụ trà liền. Thường xuyên dựa vào Sở Hà Thiên trong lòng ngực nghỉ ngơi. Chuyện này bọn họ làm lên ngựa quen đường cũ, tự nhiên thực, ngược lại làm bàng quan mọi người mặc danh ăn một mồm to cẩu lương, cái kia đội trưởng nhìn nhìn bọn. Họ hai người, lại nhìn nhìn chính mình trị liệu hệ đội viên, vẻ mặt xấu hổ chị Liệu Hệ tỉ tỉ phiết quá mặt đi, sau đó giữa đường nghỉ ngơi thời điểm. Cái kia chị Liệu Hệ tiểu tỉ tỉ đã thay đổi một khác chiếc xe. Đội trưởng bọn họ không biết vì cái gì, cũng không là ý đồ mượn sức Sở Hà Thiên lôi kéo làm quen. Này một đường lữ trình ngược lại bình thản không ít, bọn họ đích đến là vòng qua hai mảnh rừng rậm. Lúc sau một tòa gọi là Hỏa Thành giữa Bắc Tiểu Thành Thị. Phải dùng bọn họ trong thành thị thu thập đi vào ma mị tài liệu đi đổi hỏa trong thành một loại ở. Bọn họ trong thành thị thực bán chạy đặc sản, cái kia đội trưởng nói. Hỏa Thành tuy rằng tiểu, nhưng cũng xem như ở vào giao thông đầu mối then chốt pháo đài thành thị. Các loại phương tiện đều thực đầy đủ hết, bọn họ tới rồi nơi đó lúc sau. Có thể giống lần này giống nhau lại tìm một cái hướng phương Bắc đổi vật tư thương đội đi theo. Lấy thực lực của bọn họ, không có thương đội sẽ cự tuyệt chủ động tìm tới dị năng giả, đương nhiên. Nếu bọn họ kinh tế thực lực cũng đủ nói, cũng có thể ở Hỏa Thành lưu lại một đoạn thời gian. Nhìn một cái có thể hay không mua được tiện tay phương tiện giao thông, phụ trà bọn họ nguyên bản. Chuẩn bị trên đường xuống xe tìm cái thuận mắt thành thị lại hỏi thăm phương tiện giao thông sự tình. Bị cái kia đội trưởng như vậy một khuyên, nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trực tiếp trừ Hỏa Thành phương tiện một chút, sau đó. Tại đây giai đoạn trình phần sau đoạn, thương đội tao ngộ một hồi không lớn không nhỏ ma mị tập kích, cái này không lớn không nhỏ là đối. Với vụ trà hai người mà nói, nhưng đối với thương đội tới nói, hiện có dị năng giả nhân số vẫn là khó có thể chống đỡ. Càng đừng nói che chở trên xe vật tư, vụ trà cùng Sở Hà Thiên trực tiếp ngăn cơn sóng dữ, còn chưa. Tới 5 phút ma mị đàn toàn quân bị diệt, mọi người đã có chuẩn bị tâm lý. Biết vị này kêu Sở Hà Thiên đại lão xem như cái cao giai. Hắn biểu hiện ra ngoài cố tình sau khi áp chế sức chiến đấu cũng phù hợp bọn họ mong muốn. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, liền gần bốn khiếu vụ trà cũng không bình thường, bốn khiếu không tính là cao giai. Bọn họ đều là bốn khiếu, nhưng từ trận chiến đấu này biểu hiện thượng xem, ở đây mọi người không một cái dám nói cùng cái này so với bọn hắn ít hơn nhiều thiếu nữ đối thượng. Thời điểm sẽ thắng, nàng nhưng xa công. Nhưng cận chiến, tiến nhưng công, lui nhưng thủ, đối chiến cơ nắm chắc tinh chuẩn vô cùng, sử dụng ra tới chiêu thức có thể nói vô cùng thần kỳ. Nàng còn có một con ưng, một người một ưng phối hợp cực kỳ ăn ý, thêm ở bên nhau xa xa vượt qua một thêm nhất đẳng với nhị hiệu quả ẩn ẩn có cao thủ phong. Phạm chiến đấu sau khi kết thúc. Rốt cuộc không ai dám coi khinh cái này mỹ mạo đến không giống như là có thực lực thiếu nữ, hơn nữa. Hai người toàn bộ hành trình không chịu một chút ít thương. Cùng hấp tấp ứng chiến lúc sau hoặc nhiều hoặc ít treo điểm nhi màu mọi người hình thành tiên minh. Đối lập cái kia trị liệu hệ tỷ tỷ trị liệu xong rồi bị thương đồng đội lúc sau nguyên bản nghĩ tới. Tới trị liệu một chút bọn họ hai cái. Nhìn thoáng qua bọn họ hai cái tình huống lúc sau lại yên lặng đi rồi trở về chiến đấu sau khi kết. Thúc, phụ cha cùng Sở Hà Thiên đều không có chạm vào những cái đó ma mị thi thể. Làm thương đội tự hành xử lý ma mị tài liệu, Sở Hà Thiên vốn dĩ liền không cần vài thứ kia. Hắn thời điểm chiến đấu thậm chí đều không dùng được trang bị. Tương đương với cởi sở hữu trang bị lại phong dị năng lúc sau cũng rất ít có người có thể đánh. Thắng được hắn, mà vụ trà nói, nếu là một tháng trước nàng khả năng còn sẽ đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú một chút. Nhưng này một tháng tới nay nàng trực tiếp từ nghèo rớt tiến hóa thành phú bà. Toàn thân trang bị trên cơ bản đều là tím trang, những cái đó mà mị tài liệu đối nàng tới nói ý nghĩa không lớn, đạo còn không bằng không ra một cái. Ba lô ô vuông cấp mặt khác đồ vật hôi hổi địa phương đâu. Thương đội xử lý ma mị tài liệu thời điểm nàng dựa vào Sở Hà Thiên trên vai nhắm mắt nghỉ ngơi. Lặng lẽ đưa cho hắn một cái quả chám, Sở Hà Thiên dừng một chút. Nói, ta dị năng không hao phí nhiều ít, không cần ăn cái này, phụ trà trực tiếp đem trái cây đưa cho hắn. Nói, kì ăn chơi sao, nói, nàng chính mình cũng lấy ra tới một cái gặm chơi, bởi vì có chậu hoa ở. kia cây trường quả chám mini thụ trưởng thành phi thường mau. Trên cây mỗi lần có thể kết 4 cái trái cây. Nàng hái xuống lúc sau 20 tiếng đồng hồ lúc sau liền sẽ mọc ra một khác cha trái cây, hơn nữa. Trái cây hái xuống lúc sau đặt ở ba lô là sẽ không hư, cho nên mấy ngày này nàng một vụ thu. Hoài, thực mau liền tích góp không ít trái cây, mỗi cái ba lô ô vuông trồng lên thượng tuyến chỉ có 20, nàng đã tích góp 2 cách nhiều, lại như vậy tích góp đi xuống. Nàng còn sợ chiếm địa phương đâu, Sở Hà Thiên nhìn nàng một cái. Yên lặng nắm lên trái cây cắn đi xuống, xử lý ma mị tài liệu trở về thương đội thấy hai người quang. Minh chính đại ăn trái cây, ai cũng chưa nghĩ đến này bị gặm chơi trái cây là có thể nói hồi phục dị năng tiên đan quả chám ăn. Xong trái cây, phụ cha dựa vào Sở Hà Thiên trên vai nghỉ ngơi, thói quen tính đi xem chính mình nhiệm vụ giao diện ID. Phụ trà chuổi, 16 huyết lượng, 20.000 vũ khí, phá nguyệt cung, đã trang bị, phá nguyệt chùy, đã trang bị, phòng cụ, tê long giáp, tê long quần, hắc lân bao cổ tay, trăng bạc hộ mục, đặc thù bắp, rừng rậm chi tử, thiên nhiên chúc phúc, thiên đạo chi tử, may mắn giá trị mãn, kỹ năng, bệnh kinh phong mũi tên, 10 phần 10, thú ma mũi tên, 10 phần 10. Ngăn chiến mũi tên, 9 phần 10, cung chiến thuật, 4 phần 10, cấp bậc, LV 32, dung mạo, 13, mãn điểm 15, mị lực, 13 thể lực, 9 trí lực, 9 tốc độ, 10 tinh thần, 8 phòng ngự, 9 công kích, 10 cấp bậc lên tới LV 32, huyết lượng từ 1 vạn 9 lên tới 2 vạn, trừ cái này ra, thể lực, tốc độ. Phòng ngự cùng công kích điểm số đều gia tăng rồi một chút hơn nữa. Ở nàng sở hữu kỹ năng, bệnh kinh phong mũi tên cùng thú ma mũi tên đều mãn cấp. Ngăn chiến mũi tên cũng lên tới cửu cấp, duy độc cung chiến thuật thăng cấp chậm một chút, đến bây giờ cũng mới tứ cấp. Phụ trà đối cái này giao diện còn xem như vừa lòng, duy nhất có chút đáng. Tiếc chính là lần này nàng đánh chết ma mị bên trong không có nàng yêu cầu lần đầu đánh chết đối tượng, cho nên lần này không có thành tựu, vụ trà liền mở mắt ra thở dài, thương đội ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Một đêm, tới rồi ngày hôm sau, lại đuổi nửa ngày lộ, bọn họ rốt cuộc tới rồi hỏa thành, lúc này, vụ trà đã mau bị này xe đỉnh sóc này tan thành từng mảnh, xuyên qua phía trước vụ trà là một cái. Ngồi xe ngồi lâu rồi đều sẽ say xe người. Ai có thể nghĩ đến có một ngày nàng sẽ ngồi ở xe đỉnh suốt sóc này 2 ngày, tới rồi hỏa thành lúc. Sau cái kia đội trưởng thực thức thời cùng bọn họ tách ra. Hỏi thăm bọn họ ý đồ lúc sau. Còn hướng bọn họ đề cử trong thành mặt khả năng sẽ có phương tiện giao thông bán địa phương, vụ trà. Bọn họ ở trong thành tìm cái tiểu phá khách sạn ở xuống dưới, cái này khách sạn tuy rằng không phải Ngưng Vân trong miệng hắc khách sạn, nhưng vụ trà cảm thấy hẳn là cũng không sai biệt lắm, bất quá vụ trà nàng chính mình không thấy ra. Tới, nhìn ra tới chính là Sở Hà Thiên, bọn họ đi xử lý vào ở thời điểm. Vụ trà chỉ cảm thấy cái kia trước đài có chút không thích hợp. Làm việc thực kéo dài. Nhưng cũng không hướng hắc điếm phương diện kia tưởng, Sở Hà Thiên ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, đột nhiên tiến lên dùng chuôi đao đè lại cái kia trước đài một bàn tay. Nhàn nhạt nói, người tốt nhất tốc độ mau một chút, cái kia trước đài thái độ lập tức đại biến, sau đó Sở Hà Thiên bổ sung nói, không cần 2 gian, 1 gian phòng, trước đài, hảo hảo hảo, 1 gian phòng, phụ trà há miệng thở dốc muốn nói cái gì. Nhưng xuất phát từ đối Sở Hà Thiên tín nhiệm, nàng cái gì cũng chưa hỏi, bắt được chìa khóa lên lầu thời điểm. Nàng khẽ meo meo hỏi hắn, cửa hàng này, có phải hay không có cái gì không thích hợp a? Sở Hà Thiên bị nàng này khẽ sờ sờ tiểu bộ dáng làm. Cho tức cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, là có chút không thích hợp, bất quá không phải vấn đề lớn, phụ trà hoảng sợ. Hắc điếm. Sở Hà Thiên lắc lắc đầu, không tính là hắc điếm, chẳng qua mượn thế, nghĩ tới hố điểm nhi tiền thôi, phụ trà, chúng ta đây muốn hay không đổi một nhà, Sở Hà Thiên lại lần nữa lắc lắc đầu. Nguyệt thành loại này đại thành đều có hắc điếm, giống loại này tiểu thành, loại chuyện này thực phổ biến. Đổi một nhà nói không chừng còn so ra kém này một nhà, phụ trà liền thở dài, Sở Hà Thiên. Không có việc gì, ta ở, phụ trà ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Phát ra từ vừa mới bắt đầu liền đè ở trong lòng phát ra từ linh hồn nghi vấn. Vậy ngươi vì cái gì muốn một gian phòng đâu? Sở Hà Thiên trầm mặc, phụ trà ngẩng đầu, liền thấy hắn giấu ở tóc phía dưới thính tai đỏ một chút, sau một lúc lâu. Hắn thấp giọng nói, ta, không yên tâm ngươi, nơi này rốt cuộc không quá an toàn, nói xong hắn mím môi. Thấp giọng nói, nếu ngươi để ý nói, ta có thể trực tiếp ngủ ở ngoài cửa cũng đúng, rõ ràng là như vậy cường hãn một người. Lúc này thoạt nhìn đáng thương vô cùng, phụ trà trái tim đột nhiên không chịu khống chế nhảy dựng lên, nàng nhịn không được liếm liếm môi, nhỏ giọng nói, ta cũng chưa nói làm ngươi ngủ ngoài cửa a. Sở Hà Thiên bỗng nhiên nhìn về phía nàng, phụ trà lập tức nói, ta tìm trước đài lại mượn một giường chăn tới, ngươi ngủ dưới đất thế nào? Nói xong lại nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chỉ có thể ngủ dưới đất a. Ngươi tổng không thể, Sở Hà Thiên đột nhiên thấp thấp mà cười lên tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc, nói, hảo, ngủ dưới đất, chính thức vào ở lúc sau. Sở Hà Thiên đi trước đài lại muốn một giường chăn, phụ trà cũng không biết hắn là như thế nào muốn. Này giường chăn tử so khách sạn tự mang chăn muốn tốt hơn nhiều, Sở Hà Thiên đem trên giường đổi thành này giường chăn tử. Đem nguyên bản chăn phô ở trên mặt đất, hắn cong eo cúi đầu nghiêm túc cho nàng phô chăn. Thực nghiêm túc, mặt mày bình thản bộ dáng thoạt nhìn so với hắn ra tay đánh nhau khi còn xoái, phụ trà cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm thái. Sở Hà Thiên làm gì nàng đều cảm thấy xoái, phô hảo chăn. Sở Hà Thiên vỗ vỗ chăn, nhẹ giọng nói, ngươi trước tiên ngủ đi. Ta đi chung quanh nhìn xem, mỗi đến một cái xa lạ địa phương. Sở Hà Thiên luôn là trước tiên trước tuần tra chung quanh. Tựa như một cái hắc báo tuần tra chính mình tân lãnh địa, vụ trà thấp hụ một tiếng. Nói, ta tưởng trước tắm rửa một cái ngủ tiếp, Sở Hà Thiên ngốc một chút, hắn nhìn vụ trà. Vụ trà cúi đầu không nói lời nào, hắn trong đầu lộn xộn. Chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Nhưng tóm lại không phải cái gì quang minh chính đại chuyện tốt, hảo sau một lúc lâu. Hắn nghe thấy chính mình ách thanh nói, kia, ngươi đi tắm rửa đi, ta lại bên ngoài thủ, cùng tồn tại hỏa thành, mất đi đoàn trưởng vào đông dòng binh đoàn bị phó đoàn mang theo ở tại hỏa thành bên kia, một đám. Thân cây thành viên tụ tập ở phó đoàn trưởng phòng mở họp, nhưng lẫn nhau đều trầm mặc không tiếng động, hảo sau một lúc lâu. Phó đoàn trưởng Lâm Cách hỏi, Hỏa Thành không có sao? Hắn thủ hạ một tay thấp giọng trả lời, không có bất luận cái gì hắn. Đội trưởng hành tung, Lâm Cách hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, trong phòng một mảnh áp lực. Tĩnh mịch trầm mặc, Lâm Cách đôi tay ôm lấy đầu. Thống khổ nhắm hai mắt lại, từ hắn. Đội trưởng sau khi mất tích, hắn bận rộn rộn tìm kiếm lâu như vậy. Thất vọng một lần lại một lần đánh úp lại, rốt cuộc biến thành tuyệt vọng, hắn nhịn không được tưởng. Đội trưởng ở thời điểm bọn họ đều làm cái gì, bởi vì lão đoàn trưởng sự tình vô pháp tiêu tan. Hắn mang theo vào đông từ trên xuống dưới ôm đoàn xa lánh đội trưởng. Vào đông 100 nhiều hào người, bên ngoài cung cung kính kính hắn đoàn trưởng. Ở bên trong không ai cùng hắn một lòng, đoàn trưởng cái gì cũng chưa nói qua, hắn thống hận hắn. Cũng không ý đồ đi tìm hiểu hắn, cũng không biết hắn bên ngoài vì bọn họ làm cái gì. Hắn lại là như thế nào mang theo áy náy cô độc đương nhiều năm như vậy người ngoài trong mắt quang. Huy sinh đẹp đoàn trưởng, thẳng đến hắn mất tích, bọn họ mới biết được bọn họ đã từng nhiều không phải đồ vật nhưng mà buồn cười khi. Bọn họ thậm chí không biết hắn vì cái gì mất tích. Thậm chí ở hắn mất tích một tuần sau mới phát hiện manh mối, hắn cảm thấy hắn thực xin lỗi lão đoàn trưởng, lại đã quên, hắn thực xin lỗi chỉ là lão đoàn trưởng, mà không phải bọn họ, không có bọn họ nói. hắn gặp qua càng tốt, lão đoàn trưởng đến chết cũng chưa trách hắn. Bọn họ lại đem hắn áy náy lợi dụng cái triệt triệt để, lão đoàn trưởng dưới suối vàng có biết. Đến tột cùng sẽ quay ai? Hiện tại, hắn mất tích, phảng phất sẽ không trở lại, tuyệt vọng bên trong. Có cái đoàn viên vội vàng chạy tiến vào, giao cho Lâm Cách một phong thơ. Nguyệt Thành bỏ cặp đuôi phó đoàn trưởng La Khâm làm người mang đến, Lâm Cách tiếp nhận tin. Cào mày xem xong, hắn bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhéo giấy viết thư. Chúng ta đi Nguyệt Thành. Ngoặc kép phẩy, hết chương.